Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chương 37. Đăng đảo. Ở bệnh viện có người nhìn đến Pim tiến sĩ bị hai cái nam nhân nâng. Lúc sau hướng đi không rõ. Ta chọn đọc tài liệu bệnh viện ghi hình. Bọn họ thực cảnh giác. Không có ở camera trước lưu lại nhiều ít hình ảnh. Đây là trong đó nhất rõ ràng một chương, Seren rõ ràng cùng Black Widow đã nói một lần. Lần này chủ yếu là cùng các nàng hai cái giảng thuật. Nói xong còn đưa cho các nàng một cái cứng nhắc. Hugh không có hoàn toàn từ phương đông mát xa thuật chung khôi phục. Daisy đành phải chính mình nhận lấy, ghi hình chỉ ở một góc thấy được ba cái thân ảnh. Hai cái cao cái nam nhân kẹp một người bay nhanh đến từ trước màn ảnh đi qua, bọn họ đi đâu? Daisy tin tưởng Black Widow đã tìm được rồi mục tiêu. Nếu không phải yêu cầu chờ các nàng hội hợp, chỉ sợ này sẽ lão tiến sĩ đều cứu ra. Black Widow quả nhiên biết. Nàng trầm giọng nói, ở Costa Rica một tòa tiểu đảo, địa phương đăng ký tin tức là một nhà đã vứt đi thật lâu sinh vật gen công ty. Công ty tên rất kỳ quái, kêu Egghead phát minh, vốn có người phụ trách là ngải lợi hải tư. Star, một cái mũi nhọn sinh vật học tiến sĩ, Daisy tiếp tục gật đầu. Thời buổi này không có cái tiến sĩ danh hiệu ra tới làm vai ác cũng chưa mặt mũi, ngải lợi hải tư. Tại ngoại giới được xưng là Egghead tiến sĩ. Hắn cùng Pim tiến sĩ đã từng mấy lần phát sinh quá tranh chấp. Cũng phái quá gián điệp thương mại ăn trộm lão tiến sĩ kỹ thuật. Hiểm nghi rất lớn, thấy mấy người cũng chưa dị nghị. Black Widow mang đội đăng ký đi trước Costa Rica giải cứu lão tiến sĩ, địch nhân kinh doanh một tòa. Tiểu đảo, khẳng định đề phòng nghiêm ngặt. Vì cứu người, các nàng cần thiết lặng lẽ lẻn vào, ở cao tốc phi hành chiến cơ thượng sửa sang lại trang bị. Kiểm tra súng ống đạn dược vũ khí lạnh. Thiết trí chiến cơ tự động bay trở về SHILD căn cứ. Lúc sau Black Widow mở ra cửa khoang. Một người bối một cái dù bao hướng trong biển nhảy. Daisy phỏng chừng chính mình không bối dù để nhảy dựa vào phản chấn triệt tiêu trọng lực cũng có thể rớt xuống. Bất quá nàng không có ra cái này nổi bật. Thành thành thật thật làm thứ lính dù chiến đấu phục tính chất không tồi. Ra thủy sau hơi chút vẫy vẫy liền khôi phục bình thường. Mấy người lặng lẽ đăng đảo, nhìn cao lớn khỏe mạnh cây cối cùng đông đảo so ngoại giới toàn cục lần thực vật. Còn có giống đại thụ giống nhau lùm cây. Mấy nữ trong lòng đều có điểm cổ quái. Nơi này thực vật tựa hồ so ngoại giới đại không ít a, bốn phía yên tĩnh vô cùng. Các nàng đi ở không quá cẳng chân bụi cỏ. Tựa như sắp bước vào bẫy dập con mồi, Daisy nhìn mấy người trong tay nhỏ thương. Phỏng chừng hỏa lực không đủ. Quyết đoán đến móc ra tê giác súng lục như vậy bạo lực vũ khí. Làm mấy người một trận ghé mắt. Bất quá các nàng bước chân đều thực nhẹ. Ai cũng không nói chuyện, Black Widow mang lên một bộ nhiệt thành tượng mắt kính. Hướng bốn phía đánh giá một bước. Đột nhiên đại kinh thất sắc. Có cái đại gia hỏa. Tránh mau tránh. Đột kích giả tốc độ cực nhanh. Cơ hồ ở Black Widow cảnh báo thời điểm. Các nàng liền nghe được không trung truyền đến ong ong thanh, một con 3 mét trường. Cánh triển khai 5 mét nhiều. Toàn thân trải rộng hoa văn cỡ siêu lớn ong vò vẽ gào thét đối mấy người lao xuống dưới, hưu. Ngay tại chỗ một cái quay cuồng. Giơ tay chính là hai thương, nàng phản ứng không thể nói không mau. Chỉ là ong vò vẽ tốc độ càng mau. Nó xẹt qua mấy người. Bay về phía trời cao. Đen nhánh mắt kép nhìn các nàng. Chuẩn bị lần thứ hai lao xuống. Hưu viên đạn hoàn toàn rơi xuống không chỗ. Nhìn tiết chi cùng thân. Thể thượng những cái đó cương châm ngạnh mau. Còn có kia căn chừng 2 mét lớn lên thích châm. Daisy ra đầu tê dại. Này kim đâm ở trên người. Nhất định rất đau. Bản thân ong vò vẽ cũng đã thực khủng bố. Hiện giờ phóng đại nhiều như vậy lần. Thoạt nhìn liền càng có uy hiếp lực, nàng sóng địa chấn năng lực cũng không thể nhắm chuẩn cao tốc. Phi hành mục tiêu, cũng may trong tay cây súng này hỏa lực đủ mãnh, ong vò vẽ bay đến trời cao. Một đôi mắt kép tựa hồ ở phán đoán này mấy cái con mồi cái kia tương đối hảo xuống tay, thực mau. Nó lựa chọn mục tiêu, nhắm ngay Seren. Carter tật lao xuống tới, Daisy đôi tay cầm súng, tập trung tinh thần mà nhắm chuẩn. Nàng đang chờ đợi ong vò vẽ công kích đình trệ một lần nữa, gia tốc cái kia nháy mắt, nàng cho rằng Seren hoàn toàn có thể né tránh này một kích. Black Widow cũng không dám mạo hiểm. Nàng ở bên đối mặt ong vò vẽ ném ra một quả điện từ gián phiến. Cường đại điện lưu làm ong vò vẽ thân thể nháy mắt cứng đờ, Daisy không hề do dự. Quyết đoán khai hỏa, phanh, một tiếng vang lớn. Một phát, 357 Mago Nam viên đạn đánh trúng ong vò vẽ bụng. Màu xanh lục sền sệt máu cùng bên trong tổ chức mảnh nhỏ chảy đầy đất, ong vò vẽ rơi trên mặt đất. Cũng không có lập tức chết đi. Mấy chỉ tiết chi còn ở run rẩy. Daisy đi đến chính diện nhắm ngay nó mắt kép lần thứ hai nổ súng, hình như là biến dị sinh vật. S.H.I.L.D. tuy rằng không cung cấp bằng tốt nghiệp, nhưng mấy người đều học quá sinh vật. Cái này đại ong vò vẽ thấy thế nào cũng không giống tự nhiên mọc ra từ, không riêng gì biến dị sinh vật, vẫn là mang theo máy theo dõi chịu người thao tác sinh vật. Daisy, ngươi nhìn xem có thể hay không phản xâm lấn. Black Widow phân mau đến hạ mệnh lệnh, Daisy cố nén ghê tởm, đi hủy đi ong vò vẽ trên đùi máy theo dõi, tay nàng mới vừa đụng tới máy theo dõi liền thấy ong vò vẽ chi sau rất nhỏ đến chủ động một chút, bang bang, Hugh Seren từng người khai hai thương. Black Widow cũng lấy ra hai căn như là điện côn giống nhau đồ vật học vài cái, ở trải rộng ngạnh. Mau chân sau thượng hủy đi máy theo dõi. Đối Daisy tới nói thật là lần đầu tiên. Nguy hiểm đảo không nguy hiểm. Mấu chốt là trong lòng phát mau. Nàng bính trừ tạp niệm. Thật cẩn thận đến bắt đầu công tác, xác ngoài. Dây dẫn. Hai cái tín hiệu tiếp thu khí cùng một cái lỗ kim camera đều bị nhất nhất tháo dỡ xuống dưới, nàng mở ra máy theo dõi liền thượng chính mình máy tính bảng, lợi dụng đối phương tín hiệu nguyên ngược hướng truy tung, thực mau tiến vào đối phương chủ máy tính. Ách, bọn họ đại bản doanh ở đảo nhỏ Tây Bắc Phương, thoạt nhìn là cái sơn cốc. Chúng ta vận khí không tồi, này đoạn chiến đấu không bị phát hiện, ghi hình bị ta lau sạch. Bất quá ta không biết có thể duy trì bao lâu thời gian. Nàng chỉ một phương hướng. Mấy người vội vàng hướng về ngón tay phương hướng chạy tới. Chung quanh trải rộng cao lớn cây cối, như là ở nguyên thủy trong rừng cây bôn ba. Mấy người đều là nữ hán tử, không có bất luận kẻ nào kêu khổ kêu mệt. Ở chạy vội 10 phút sau, lại gặp một con thật lớn vô cùng một sừng tiên. Nhìn nó rắn chắc xác ngoài, Daisy cũng không dám bảo đảm chính mình thương có thể đánh xuyên qua nó. Mấy người đành phải đường vòng, các nàng quần áo nhẹ đi tới. Tốc độ cũng không chậm. Ở trong rừng cây đi qua một tiếng rưỡi. Rốt cuộc ở Tây Bắc Phương trong sơn cốc phát hiện một tòa ba tầng cao kiến trúc đáng chết. Ta hận Nick Fury. Black Widow nhìn kiến trúc ngoại thủ vệ, nhịn không được thấp giọng mắng, ta cũng có đồng cảm, ta cũng là thực ghê tởm. 4. Vị nữ đặc công không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Cho dù hiện tại xuất hiện 100 tinh nhuệ binh lính ngăn lại con đường, đều sẽ không làm các nàng động dung. Nhưng này tòa kiến trúc bên ngoài thủ vệ không phải nhân loại, mà là mấy chỉ côn trùng. Mấy chỉ thật lớn vô cùng côn trùng, phía trước gặp qua cỡ siêu lớn ong vò vẽ. Thể trường 20 mét con rết, chiếm địa 10 mét vuông thật lớn nhện độc, còn có giống đầu tàu giống nhau lớn nhỏ, cả người xanh mượt mọc đầy ngạnh mau sâu lông, cho dù có nam tính linh hồn lót nền, Daisy vẫn là cảm thấy cả người tê dại. Bên cạnh ba vị nữ sĩ cũng vẻ mặt chua xót, nhiệm vụ này rõ ràng hẳn là phái nam đặc công tới hoàn thành, tỷ như Hawkeye, Coulson gì đó. Hết chương.